Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, sợ cái gì đến cái gì. Mắt thấy Lâm Phong không chút do dự sải bước thuyền con. Hứa Linh Vân đều không chịu được khen một tiếng. Ngươi lá gan thật lớn a. Lâm Phong trợn trắng mắt. Không lên đây có thể làm sao? Chí ít ta không cho rằng đứng tại bên bờ có thể sống sót. Sau đó một màn, xác thực ngoài Lâm Phong dự kiến. Không nói trước hắc thủy cuối cùng biết hay không biết thôn phệ bên bờ. Chỉ là đám người này lâm vào chém giết cũng đã đầy đủ rung động. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, toàn bộ bên bờ phía trên giữ lại không ít thi thể. Hắc thủy mãnh liệt tràn lan lên đến, thôn phệ toàn bộ lục địa, đám người tê cả da đầu. Nếu như mình không phải sớm một bước làm xuống lựa chọn, chỉ sợ hiện tại liền thành một đống bạch cốt. Lâm Phong đập tắc lưỡi, lục sư tỷ mang tới tin tức, tứ sư tỷ cho rằng thủy vực là dù sao bình hòa địa phương. Không giống thổ vực như vậy, bão cát đầy trời, người bình thường căn bản chống đỡ không đến cuối cùng. Xem ra nàng còn là phỏng đoán sai, thủy vực hoàn toàn chính xác bình thản, bất quá là ngay từ đầu bình thản, nguy cơ đều ở phía sau. Thổ vực vừa vặn tương phản, mấy vị các sư tỷ đã thuận lợi leo lên đảo nhỏ. Không có, trên đảo nhỏ có một viên đại thụ che trời. Tiến vào bên trong về sau, ta cùng phân thân cảm ứng liền bị chặt đứt. Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, nơi đó khẳng định là trung tâm trận pháp, có cường đại cấm chế, ngăn cản sạch chính mình loại này gian lận khả năng. Thuyền con du tẩu tốc độ không tính nhanh, nhìn lên tới không tính rất xa đảo nhỏ, tựa hồ chỉ là một loại ảo giác. Luôn cảm giác thuyền con vô luận làm sao du tẩu đều không đến được bên bờ đồng dạng. Lâm Phong lông mày một đám, nhìn phía xa đảo nhỏ, trong nội tâm cũng có chút thấp thỏm đứng lên. Thuyền con nếu là thật chỉ đưa đến một nửa khoảng cách, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đến lúc đó đối mặt loại này hắc thủy, không biết mình thể phách có thể hay không chống nổi hai hơi thời gian. Tốc độ giống như trở nên chậm, Hứa Linh Vân nghi ngờ nói, tựa như là dạng này, không có vật tham chiếu quan hệ, kém chút tưởng rằng khoảng cách quá xa. Lâm Phong lúc này mới kịp phản ứng, bốn phía duy nhất vật tham chiếu chính là cái khác thuyền con. Nhưng là mọi người du tẩu tốc độ đồng dạng, cho nên căn bản không phát hiện được biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng là tốc độ chậm lại. Lại sinh ra khoảng cách càng ngày càng xa ảo giác. Thuyền con vào hắc thủy. Bỗng nhiên có người kinh hô đứng lên. Toàn bộ hắc thủy bên trên, tất cả mọi người lâm vào một mảnh mây đen bên trong. Lâm Phong cuống quýt kiểm tra chính mình thuyền con, phát hiện đúng là khe hở địa phương, tựa hồ chảy vào một chút xíu hắc thủy. Lâm Phong biến sắc, phiền phức lớn rồi. Chuyện lo lắng nhất phát sinh, xem ra trận pháp chủ nhân, tại thiết lập trận pháp thời điểm, là không có ý định để mọi người bình an vượt qua hắc thủy. Thực sự không chịu đựng nổi, ngươi liền dùng ta thử một chút. Hứa Linh Vân cũng phát giác được tình huống không đồng nhất. Lâm Phong lắc đầu, thực sự không muốn làm cái lựa chọn này. Lục sư tỷ mặc dù mang theo tiên khí của mình mảnh vỡ, chuyển vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, cũng không về phần dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Có thể chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Bản mệnh pháp bảo cùng tính mạng mình cùng một nhịp thở. Mà lục sư tỷ nếu như lúc này mất đi ba chân đỉnh đồng thau, đồng dạng không có kết cục tốt. Quản hắn, trước ngăn chặn thử nhìn một chút. Lâm Phong hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp trốn ra mấy khỏa đan dược cong ngón búng ra. Hắc thủy quỷ dị, căn bản không dám dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị đi đụng vào. Lâm Phong cũng là bản năng thao tác, trên người chữ vật pháp bảo bị lục sư tỷ chất đầy dự bị đan dược. Sau đó nhặt ra căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đan dược 3 đến 1 tiếng dán tại trên thuyền. Tựa hồ thật ngăn chặn thuyền con lỗ thủng. Trong chớp mắt, thuyền con tốc độ đều nhanh một chút. Lâm Phong trong lòng vui mừng. Không tốt cảnh không dài. Tình huống này chỉ kéo dài 3 hơi tả hữu. Đan dược lại có thể ngăn chặn cửa hang 3 hơi. Lâm Phong cũng không có che giấu. Phát ra tiếng thán phục. Tới gần Lâm Phong người nghe được tình huống này. Nhao nhao thử đứng lên. Quả nhiên đan dược có hiệu quả. Mặc dù cuối cùng cũng sẽ bị hắc thủy thôn phệ. Nhưng tựa hồ có thể chống cự một hồi. Không giống như là bình thường pháp bảo như vậy bất lực. Đảo mắt liền bị hủ thực. Tin tức này lập tức truyền ra. Một truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ hắc thủy bên trên. Xôi trào đứng lên. Để cơ hồ tuyệt vọng đám người sinh ra một tia hy vọng tới. Nhị ca, cho ta một chút đan dược. Một chiếc thuyền con bên trên người phát ra tiếng nói. Hắn là thuộc về một tiểu đội. Trên người đan dược không nhiều. Đại bộ phận đan dược đều là nhị ca trên thân. Chỉ có thể lên tiếng xin giúp đỡ. Kia nhị ca lên tiếng. Trốn ra một cái bình sứ. Vọt thẳng lấy người kia đã đánh qua. Bình tĩnh hắc thủy chợt sôi trào đứng lên. Một ngụm cắn nuốt hết cái bình sứ. Người kia thảm hô một tiếng. Không, hắc thủy thôn phệ chính là cái bình sứ. Có thể nuốt phệ cũng là hắn hy vọng. Còn lại đám người nhao nhao kiểm tra chính mình đan dược. Nhìn xem số lượng có đủ hay không chống đỡ tiếp. Cũng may đan dược là phong phẩm. Người bình thường có thể không có pháp bảo. Nhưng tuyệt đối không thể không có nhiều loại đan dược. Lấy không được đan dược người kia. Chỉ có thể thảm hô. Trơ mắt nhìn chính mình thuyền con bị hắc thủy thôn phệ. Hắn nghĩ muốn ra sức đánh cược một lần. Bay lên giữa không trung. Nhưng qua trong giây lát liền bị sôi trào hắc thủy một ngụm nuốt mất. Hắn tựa hồ không cam tâm liền chết như vậy rơi. Điên cuồng la chống ra chân nguyên phòng ngự. Cuồng bạo chân nguyên từ thể nội tuôn ra. Thế mà ngắn ngủi chặn lại hắc thủy. Chẳng qua chân nguyên chung quy có hạn. Dùng chân nguyên hình thành phòng ngự tiêu hao quá lớn. Xa xa không có sinh sôi không ngừng hắc thủy bền bỉ. Hắn chống đỡ trong chốc lát. Liền không cam lòng hóa thành một đống bạch cốt. Có người chấn kinh. Có người buồn hô. Lâm Phong sắc mặt cũng khó nhìn quét về phía bên kia. Trong lòng hơi chấn động một chút, chân nguyên tựa hồ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi hắc thủy. Lâm Phong ánh mắt quan sát phương xa, thủ hạ nhưng không có dừng lại, không ngừng trốn ra đan dược. Đạn hướng khe hở, một chút xíu chống đỡ lấy thuyền con tiến lên, hy vọng không cần đi đến một bước kia đi. Thuyền con có thể thuận lợi như vậy du tẩu đi qua liền tốt. Lâm Phong trong lòng có chút thấp thỏm, một khi bị chắn khe hở, thuyền con du tẩu tốc độ liền sẽ mau hơn không ít. Nhưng là thời gian lại càng lúc càng ngắn, ban đầu một viên đan dược có thể chèo chống 3 hơi. Càng về sau chỉ có thể chèo chống 2 hơi, hiện tại thế mà chỉ có thể chèo chống 1 hơi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, còn tốt bên cạnh mình đi theo lục sư tỷ. Căn bản không lo đan dược tiêu hao, nếu không đã sớm xong đời, thuyền con cơ hồ biến mất hơn phân nửa, đều là bị hắc thủy thôn phệ. Một màn này quá mức tàn khốc, có ít người sẽ không cam lòng nhảy xuống thuyền con, lấy chân nguyên bao lấy thân thể chạy trốn, miễn cưỡng có thể chạy ra một khoảng cách, có ít người phảng phất nhận mệnh bình thường, thậm chí núp ở thuyền con bên trong. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trên, mặc cho hắc thủy một chút xíu thôn phệ hết toàn bộ thuyền con. Lâm Phong trong lòng không dễ chịu, đan dược tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau thậm chí Lâm Phong chỉ có thể không gián đoạn đầu nhập đan dược, mới có thể miễn cưỡng duy trì thuyền con vận hành, mà thời gian này thậm chí ngay cả một hơi đều chống đỡ không tới. Khoảng cách đảo nhỏ khoảng cách đã không tính xa. Lâm Phong xem chừng, nếu như dựa theo toàn lực của mình tốc độ, chỉ sợ chỉ cần 20 hơi thở liền có thể tiến lên. Nhưng nhìn những người khác tình huống, dù cho chân nguyên có thể miễn cưỡng ngăn trở hắc thủy, nhưng này kinh người tiêu hao, dù cho Lâm Phong đều không đủ sức. Nếu như thuyền con có thể tiếp tục bảo trì dạng này, lấy lục sư tỷ hứa linh vân tồn kho đan dược, dù tẩu đến đảo nhỏ không thành vấn đề, coi như sợ chính là phát sinh cái khác biến cố. Thật sự là người sợ cái gì liền đến cái gì. Biến cố thời gian dần trôi qua phát sinh, đan dược có thể chèo chống thời gian thiếu đi không nói, thậm chí liên phá lậu vị trí đều càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thuyền con phía dưới phảng phất toàn bộ muốn bị thôn phệ. Lâm Phong một người toàn lực đều không thể ngăn cản phá lậu tiến một bước khuếch tán, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuyền con bị thôn phệ xuống dưới. Đến cuối cùng, Lâm Phong chỉ có thể đứng tại thuyền con vùng ven chỗ, kỳ vọng nhiều chi chống đỡ một hai hơi thời gian. Dần dần, hắc thủy sắp lan tràn đến dọc theo. Lâm Phong tâm tình cũng càng ngày càng nặng nặng. Thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, khổng lồ huyền vũ dị thú chân hình hiển hiện, lẳng lặng phiêu phù ở hắc thủy bên trên. Thuần túy lấy chân nguyên ngưng tụ mà thành cự thú, tựa hồ có thể chống cự hắc thủy ăn mòn. Nhưng Lâm Phong lại cảm giác được thể nội chân nguyên không ngừng tiêu hao đứng lên, còn kém 20 hơi thở liền có thể đến bên bờ. Có thể Lâm Phong minh bạch, trong cơ thể mình chân nguyên ngay cả 10 hơi đều chống đỡ không đến. Không ngừng nuốt đan dược, dòng nước ấm không ngừng thoải mái thân thể đan điền, nhưng như cũ bù không được loại kia cuồng bạo tiêu hao. Lâm Phong trong lòng bóng ma nặng hơn, chẳng lẽ lại chính mình sẽ chết ở chỗ này? Không cam tâm, khẳng định là không cam lòng. Kia hơi nóng nảy tâm tình, chẳng những để thể nội ma thai chấn động, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều có thể cảm nhận được Lâm Phong không bình tĩnh. Nàng từ trong đan điền chui ra, tiểu bộ dáng lo lắng thấp thỏm lo lắng, nhìn một chút Lâm Phong nói, ta hẳn là có thể chống đỡ cái mấy hơi thời gian đi. Khó được nàng thay đổi sợ chết tác phong, trong lòng cũng là minh bạch, Lâm Phong nếu là qua không được cái này một cửa ải, chính mình làm hắn khí linh cũng không chịu đựng được. Hiện tại là có nhục cùng nhục thời điểm. Lâm Phong lắc đầu, không đến cuối cùng thời điểm, Lâm Phong không muốn làm cái lựa chọn này. Bản mệnh pháp bảo là chính mình, cũng là lục sư tỷ, cái này tương đương với cầm lục sư tỷ mệnh đi liều. Quyết định này quá gian nan, liều mạng. Lâm Phong cắn răng, nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân rụt rụt đầu. Lâm Phong hít sâu một hơi nói, không thể bay, nhưng là chân nguyên có thể chèo chống một trận. Ta muốn dùng côn bằng biến đạp nước sông đi qua. Không thể không nói đây là một cái khiêu chiến, trước nay chưa từng có khiêu chiến. Lấy côn bằng biến tốc độ, đạp nước đi đến bên bờ, không dùng đến 2-3 hơi thời gian, chỉ là nguy hiểm lại tăng gấp bội. Nếu như kích thích hắc thủy mãnh liệt, căn bản sẽ bị không có chút nào lý do thôn phệ hết. Hứa Linh Vân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng là thật nhát gan, lại sợ chết, thế nhưng biết giờ này khắc này là thời điểm mấu chốt. Hàm răng cắn chặt, đưa tay nắm Lâm Phong nặng nề bàn tay nói, ta cùng ngươi. Lâm Phong hăng hái gật đầu, thể nội côn bằng kim đan cực nhanh xoay tròn đứng lên. Trong khoảnh khắc, huyền vũ hình thú biến mất, côn bằng dị thú chợt hiện, thân hình không còn như vậy to lớn, chỉ giống như một cái cự điểu bình thường bao phủ tại Lâm Phong thân thể. Phía sau chân nguyên hình thành cánh khổng lồ mở ra vung lên, cuồng bạo gió lốc, vậy mà kinh không nổi hắc thủy một tia ba động, có thể thấy được hắn nặng bao nhiêu. Chân nguyên bao khỏa toàn thân, Lâm Phong hai chân đạp ở hắc thủy bên trên, mượn nhờ côn bằng biến siêu cấp tốc độ,